Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 23, Linh chủ nhân, có thể cho ta nhìn xem sao? Sở Giao lúc này hướng về phía tiểu nữ hài nhi mỉm cười mở miệng, nàng hơi hơi cong lưng, duỗi tay chỉ tiểu nữ hài nhi trong tay cái kia phát kẹp. Nghe được Sở Giao nói, một bên tiểu nữ hài nhi như cũ vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng. Cảm giác được Sở Giao duỗi tay lại đây, nàng lập tức theo bản năng về phía sau xúc thân thể, lung tung chụp phủi, gầm rú, a a a, nàng cư nhiên sẽ không nói. Sở Giao tay cương ở giữa không trung, nàng không nghĩ tới trước mắt cái này thoạt nhìn có 11 nhị tuổi tiểu nữ hài nhi không chỉ có hai chân tàn tật, vẫn là cái người câm. Thành thị này có rất nhiều như vậy tiểu khất cái, thân thể tàn khuyết không được đầy đủ, bị người khống chế giữa ăn xin mà sống. Lúc này Diệp Kiêu thanh âm đạm mạc ở Sở Giao phía sau vang lên, ngươi là tử thần, chỉ biết là nhân gian có sinh lão bệnh tử, lại không biết nhân gian có quá nhiều chuyện tình, so tử vong càng đáng sợ. Nghe được Diệp Kiêu nói, Sở Giao không phản bác, nàng như cũng ngơ ngác nhìn tiểu nữ hài nhi, lại nhìn nàng trong lòng bàn tay gắt gao nắm cái kia phát kẹp, vô cùng nghiêm túc mở miệng nói, cái này phát kẹp không phải bình thường phát kẹp, mặt trên có được cùng kia chỉ linh giống nhau như đúc hơi thở. Nếu ta không đoán sai, cái này phát kẹp chính là kia chỉ linh bản thể, mà trước mắt cái này tiểu nữ hài nhi chính là nàng không ngừng giết người nguyên nhân. Diệp Kiêu nói không sai, linh là vô thiện vô ác, chúng nó đại đa số là bởi vì người niệm lực mà sinh ra. Cảm ứng được tiểu nữ hài nhi trên người những cái đó tử khí cùng kia chỉ phát kẹp thượng linh lực, Sở Giao đã minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Trước mắt tiểu nữ hài nhi hẳn là chính là kia chỉ linh chủ nhân. Nguyên nhân chính là vì cảm giác được chính mình chủ nhân muốn chết, kia chỉ linh mới có thể gấp không chờ nổi khắp nơi đi săn giết tuổi trẻ nữ hài nhi, hấp thu các nàng sinh mệnh lực cấp chính mình chủ nhân. Hy vọng tiểu nữ hài nhi có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống. Đương nhiên, đối với này hết thảy, tiểu nữ hài nhi đều là mờ mịt không biết. Nàng không biết chính mình muốn chết, càng không biết có một con linh vẫn luôn làm bạn ở chính mình tả hữu. Thậm chí, kia chỉ linh vì nàng không tiếc đi lặp lại nhiều lần giết người, cầu xin các ngươi Giúp A Tiếu. Lúc này, một cái ôn nhu giọng nữ thấp thấp ở Sở Giao cùng Diệp Kiêu bên tai tiếng vọng. Sở Giao quay đầu đi, liền nhìn đến kia bị Diệp Kiêu chộp vào lòng bàn tay linh thể, lại lần nữa biến thành một cái thu nhỏ lại bản hình người, như cũ là vừa rồi cái kia trung niên nữ tử hình tượng. Ngươi vì nàng giết vài người, cướp đi 6 điều vô tội lại tươi sống sinh mệnh, hiện tại ngươi ngược lại cầu chúng ta giúp ngươi. Nghe được linh nói, Diệp Kiêu chỉ là lạnh lùng nhìn nàng, trong giọng nói tràn đầy đạm mạc, ta sẽ không giúp ngươi, ngươi hết hy vọng đi. Nói, Diệp Kiêu đột nhiên nắm chặt quyền, trong tay kia chỉ linh đã bị hắn vây ở lòng bàn tay, dãy giụa không được. Hảo, chúng ta giao dịch kết thúc, chúc mừng ngươi, một buổi tối liền thu phục hết thảy. Lúc này, Diệp Kiêu lại quay đầu nhìn Sở Giao liếc mắt một cái, trong giọng nói không có gì đặc thù cảm xúc. Ân, Sở Giao nhưng thật ra hứng thú không cao, tổng cảm thấy trong lòng có chút buồn bực, nhưng là nói không nên lời sao lại thế này. Ta đi trước, ngươi tự tiện đi. Đừng quên hồi bệnh viện còn thi thể. Diệp Kiêu vừa nói, một bên đánh giá Sở Giao bám vào người thân thể, thấp thấp dặn dò một câu. Giang Nhược Vũ sự tình, Sở Giao nói còn chưa nói xong, Diệp Kiêu thân ảnh đã quỷ dị biến mất ở trong bóng đêm Monster. Còn có vài thiên, ngươi gấp cái gì, ta sẽ không lật lọng. Nam nhân thanh âm hoảng hốt từ trong bóng tối truyền tới. Nghe được Diệp Kiêu nói, Sở Giao chỉ là nhàn nhạt thở dài. Hết chương.